ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, động mạch phổi cánh hẹp hòi. Ta nói, đó là bẩm sinh tính trái tim bệnh tật A, có thể khẳng định sao? Có thể khẳng định, Phương Tuấn nói, bước tiếp theo ta lại tiến thêm một bước cắt miếng xác nhận. Bất quá này yêu cầu 2 ngày thời gian, xem ra bị ta đoán đúng rồi, ta ngáp một cái. Đối xào sạc nói, người chết thật đúng là có thể dẫn phát chết đột ngột bẩm sinh tính trái tim bệnh tật. Chúng ta đi tổ chuyên án hội báo tình huống đi, xào sạc nói. Người đi hội báo đi, ta lại đi hiện trường nhìn xem hoàn cảnh, vào tổ chuyên án đại môn. Phát hiện tổ chuyên án ít người một nửa. Nếu không có đoán sai nói, tổ chuyên án nghe nói người chết khả năng chết vào bệnh tật. Cho nên triệt một nửa cảnh lực, người chết có bẩm sinh tính trái tim bệnh tật, động mạch phổi cánh hẹp hòi, có thể làm cho chết đột ngột ta nói. Kết hợp thi kiểm tình huống xem, người chết hẳn là liền chết vào loại bệnh tật này, chúng ta nghe nói, Cường cục trưởng nói. Như vậy này khởi án kiện hẳn là không phải một vụ án mạng. Ta không cho là như vậy, ta nói. Ai nói bệnh tật dẫn đến cái chết án kiện liền nhất định không phải án mạng. Đừng quên cái kia mê hẻm bóng trắng video, kết hợp người chết tử vong thời gian. Ta cho rằng người chết hẳn là đã chịu cái kia hư hư thực thực quỷ hồn linh tinh đồ vật kinh hách. Dụ phát vốn có bệnh tật mà tử vong, nếu này chỉ là cùng nhau đơn thuần trò đùa dai, như vậy là khuyết điểm trí người tử vong. Nhưng nếu bóng trắng biết nàng có trái tim bệnh tật, chịu không nổi kinh hách, kia này liền có thể là cùng nhau dùng ẩn nấp thủ đoạn giết người án mạng. Cường cục trưởng trầm ngâm trong chốc lát, nói, dùng phương thức này giết người, quá không bảo hiểm đi, chưa chắc ta nói, từ bóng trắng video hình ảnh xử lý sau ảnh chụp xem. Tóc giả che khuất mặt bộ, mặc dù hắn dọa bất tử người chết. Người chết cũng sẽ không nhận ra hắn, ta ngược lại cảm thấy, đây là một cái an toàn hơn nữa cao minh thủ đoạn giết người, sinh hoạt không phải trinh thám tiểu. Thuyết, ta cảm thấy tình huống sẽ không như vậy phức tạp, chủ sự nhân viên điều tra nói. Kinh chúng ta điều tra, vào lúc ban đêm, người chết hai gã đồng học ở Đào Tử rời đi sau không lâu. Liền cũng rời đi, đúng vậy, một khác danh nhân viên điều tra nói. Theo bọn họ đồng học phản ánh, sao lại rời đi này hai gã nam đồng học, trong đó một người vẫn luôn ở truy Đào Tử, mà bị Đào Tử vẫn luôn cự tuyệt, cho nên ta cảm thấy hai người kia khả năng tồn tại hù dọa nàng động cơ. Loại này cấp thấp ấu trí dọa người thủ đoạn, giống nhau đều là tuổi này hài tử mới có thể làm được sự tình, ta nhất thời không có gì lý do đi. Phản bác bọn họ, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là mặc cho Cường cục trưởng hạ đạt mệnh lệnh. Đối hai gã nam học sinh tiến hành thẩm tra, trở lại khách sạn, trùng hợp xào sạc cũng từ hiện trường trở về, như thế nào dầu dĩ không vui. Xào sạc hỏi, không có ta không có gì tinh thần, nói, tổ chuyên án bước đầu nhận định này có thể là cùng nhau học sinh trung học chi gian trò đùa dai. Dẫn phát tử vong sự kiện, tổ chuyên án đối vào lúc ban đêm cùng Đào Tử trước sau rời đi hai gã nam học sinh tiến hành thẩm. Cha, sao có thể là nam học sinh? Sao sạc kêu lên, người không phản bác bọn họ sao? Ta lắc đầu, mê mang mà nhìn sao sạc kéo ra bao, lấy ra một chương hiện trường đồ, phô ở khách sạn trên bàn làm việc, nói. Ta có hai cái căn cứ phủ nhận đây là cùng nhau học sinh trung học gây án, nói đến nghe một chút ta tức khắc tinh thần tỉnh táo. Vừa rồi bọn họ phân tích hung thủ gây án thủ đoạn. Nói là ấu trí cấp thấp, phù hợp học sinh trung học thủ đoạn. Ta còn tưởng nói ấu trí tới rồi cực điểm chính là không ấu trí đâu, sao sạc gật gật đầu. Nói, đệ nhất, ngươi quên mất chúng ta phía trước nhìn đến dấu vết sao? Đó là một người khiêng một người khác dựa tường nghỉ ngơi dấu vết. Nếu như vậy, này án tử khẳng định không phải là hai người gây án à? Ta chụp hạ đầu, nói, đúng vậy, ta như thế nào liền cấp đã quên. đệ nhị, xào sạc tiếp theo nói, ta buổi chiều ngủ thời điểm liền suy nghĩ vấn đề này. Cho nên buổi tối lại đi nhìn hiện trường hoàn cảnh. Ngươi xem a, xào sạc dùng bút chì ở hiện trường đồ thượng họa tuyến. Đây là hung thủ khiêng người chết thoát đi hiện trường lộ tuyến. Ở chỗ này nghỉ ngơi, này phụ cận liền không có hộ gia đình. Như vậy hắn chỉ có ở cái này xuất khẩu rời đi mê hẻm Money. Ta gật đầu nhận đồng. Rời đi mê hẻm cái này xuất khẩu, dựa gần đại lộ, xào sạc nói. Mặc dù là buổi tối 12 giờ, trên đường lớn cũng có thể có lui tới người đi đường cùng chiếc xe. Như vậy một cái ăn mặc quỷ dị, khiêng cá nhân người, sẽ không bị người phát hiện sao? Ta nhíu mày, ý của ngươi là nói, hung thủ nếu rời đi mê hẻm, như vậy hắn khẳng định sẽ không ở tại mê hẻm. Mặt khác, chính là hắn có tin tưởng không bị người qua đường phát hiện. Là bởi vì cái này xuất khẩu thực an toàn, vì cái gì khẩn ai đại lộ xuất khẩu sẽ an toàn đâu. Sao sạc nhướng chân mày. Hắn cái này biểu tình từng mê đảo quá không ít nữ hài. Đã biết ta nói, cái này xuất khẩu không có hộ gia đình, như vậy duy nhất an toàn phương thức, chính là có xe ngừng ở nơi này, đúng vậy, sao sạc cười nói. Một cái không đến 16 tuổi học sinh trung học một người khiêng đào từ vòng ra phức tạp mê hẻm, chuyên chọn không có theo dõi đường đi, sau đó lái xe thoát đi. Này phù hợp lẽ thường sao? Phù hợp một cái học sinh trung học năng lực sao? Không phù hợp, ta một bên nói, một bên móc di động ra. Uy, Cường cục trưởng sao? Ta yêu cầu hai gã nhân viên điều tra đồng sự cùng nhau. Đi tìm thuế vụ cục Đào cục trưởng tâm sự thiên, cái này đào tử vẫn là rất bi kịch ở chúng ta đi. Đào cục trưởng ra phía trước, nhân viên điều tra đã đi tới chúng ta khách sạn, ở chúng ta thi kiểm kết thúc phía trước, bọn họ đã đi đào cục trưởng ra. Đối đào tử tình huống tiến hành rồi hiểu biết, nhân viên điều tra nói, đào tử kỳ thật là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. 16 năm trước. Đào tử bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ ở đào cục trưởng ra phụ cận. Đào cục trưởng thê tử không có khả năng sinh đẻ, cho nên bọn họ quyết đoán thu dưỡng cái này bụ bẫm tiểu nha đầu. Chính là ở thu dưỡng sau không lâu, đào cục trưởng phát hiện đào tử luôn có nín thở hiện tượng. Vì thế đem nàng đưa đi bệnh viện tiến hành rồi toàn diện kiểm tra. Kết quả phát hiện đào tử có bẩm sinh tính trái tim bệnh tật. Này có thể là nàng thân sinh cha mẹ vứt bỏ nàng nguyên nhân đi, ta hiện tại quan tâm chính là. Có bao nhiêu người biết đào tử có bẩm sinh tính trái tim bệnh tật? Ta vội vã hỏi, nhân viên điều tra uống lên nước miếng, nói, biết đến người không ít, đào cục trưởng năm đó hàng xóm, đồng sự, còn có bệnh viện mấy cái bác sĩ đều biết, mấu chốt là nhiều người như vậy chung. Ai có khả năng nhất lợi dụng đào tử bệnh tật hại đào tử, đúng, ta dùng sức gật đầu. Chúng ta đang hỏi đến vấn đề này thời điểm, đào cục trưởng thực kháng cự, nhân viên điều tra nói. Nhưng là hắn lặp lại cường điệu một câu, ta làm như vậy, đều là vì cấp đào tử chữa bệnh, ta không hiểu ra sao, hắn đều làm cái gì. Nhân viên điều tra lắc đầu, ta xem hắn sắc mặt không đúng. Cũng không hảo hỏi lại đi xuống, nếu là lảng tránh chúng ta vấn đề, ta nói. Kia hắn làm khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, thuế phụ cục trưởng, xào sạc nói. Hắn nói sự, có thể hay không là tham ô hù bài. Chúng ta cũng như vậy phỏng đoán, nhân viên điều tra nói. Gần nhất không phải cái gì chuyện tốt, thứ hai là vì cấp hài tử chữa bệnh, như vậy khẳng định là cùng tiền có quan hệ không tốt sự. Cũng chỉ có liên tưởng đến hù bại vấn đề, ta lớn mật suy đoán một chút, ta nhìn trần nhà. Nói, nếu là người nào, cấp đào cục trưởng tặng tiền, nhưng là sự tình không có giải quyết, bởi vậy sinh hận, vì thế hại chết đào tử. Hợp lý không hợp lý? Ân, thực hợp lý, đại bảo nói. Còn có một điều kiện, xào sạc nói. Người này cùng đào cục trưởng rất quen thuộc. Biết hắn hài tử có bệnh, đúng rồi, ta nói. Đúng là bởi vì rất quen thuộc, cho nên đưa tiền còn không có giúp được vội, mới có thể hận đến muốn giết người. Mặt khác, đối đương sự hài tử xuống tay, lại còn có dùng như vậy âm độc thủ đoạn, khẳng định là cá tính tình hung ác nhăm hiểm người, chúng ta còn có mặt khác bài tra điều kiện. Sao sạc bổ sung nói, người này có xe, thân cao 1m75, thiên gầy, đối mê hẻm quanh thân hoàn cảnh phi thường hiểu biết, đặc biệt là mê hẻm trang video giám sát sau, đối theo dõi vị trí rất rõ ràng, còn có, hắn mua khóa tóc giả. Ta nói, nhân viên điều tra cười hắc hắc, nhiều như vậy điều kiện, chúng ta còn phá không được án, vậy thật là phế vật, có thể là buổi chiều ngủ nhiều. Buổi tối một đêm chưa ngủ, nhớ rõ ở đại học thời điểm, pháp y chuyên nghiệp lão sư giáo hội chúng ta ở thi kiểm thời điểm như thế nào vận dụng chính mình. 10 căn ngón tay, nào mấy cây ngón tay cầm đao, nào mấy cây ngón tay cầm kẹp cầm máu, nào mấy cây ngón tay có thể tra xét tâm khang, nào mấy cây ngón tay phùng tuyến thắt. Lão sư nói, chúng ta pháp y làm thi kiểm thời điểm. Nhất thường dùng không phải bất luận cái gì một ngón tay, mà là ngón tay thứ 11, giao phẫu thuật, lão sư bắt tay thuật đao so sánh thành chúng ta ngón tay thứ 11. Trước mắt chúng ta lại bị một cái 11 căn ngón tay án kiện khiến cho đầu óc choáng váng. Nhiều ra một ngón tay có thể hay không là hung thủ lưu lại một cái gì manh mối đâu. Hắn tự cấp chúng ta ra một đạo cỡ nào hung tàn đề mục. Ta nhất định sẽ bắt lấy hắn, ta mãn đầu óc đều là kia cụ bị mổ bụng, bầm thây thi thể, mãn đầu óc đều là kia căn uốn lượn biến thành màu đen ngón tay. Bất chi bất giác đã hừng đông, ta đầy tỉnh sao sạc, thật có thể ngủ, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a, khả năng biết được đào tử có bệnh tim sử người tổng cộng có 142 người, nhân viên điều tra dơ lên trong tay danh sách. Chúng ta tối hôm qua chiến đấu hăng hái một đêm, đối này 100 nhiều người tiến hành rồi từng cái bài tra. Sàng chọn ra 4 người hoàn toàn cụ bị gây án điều kiện. Nga, đương nhiên, mua tóc giả tình tiết này, chúng ta không thể xác nhận, 4 người chung có 2 người án phát khi không ở bản địa. Dư lại 2 người cơ bản tình huống như sau, nhân viên điều tra thanh giọng nói. Nói. Trịnh Hiểu Phong, 40 tuổi, đào cục trưởng đồng học, nhân dân bệnh viện bác sĩ. Năm đó đào cục trưởng chính là thông qua hắn, tìm được tâm huyết quản khoa bác sĩ xác chứng đào tử có bẩm sinh tính trái tim bệnh tật. Trịnh Hiểu Phong thân cao 1m75, 62kg, già ở tại mê hẻm bên cạnh một cái tân kiến tiểu khu. Duy nhất không hợp chính là, người này tính cách rộng rãi. Thích nói giỡn, ta hơi lắc đầu. Nhân viên điều tra tiếp tục nói. Dì Hồng, 46 tuổi, đào cục trưởng trước kia lão hàng xóm. Từng cùng đào cục trưởng quan hệ cực mật. Thân cao 1m78, 58kg. Tính cách nội hướng, ở kinh doanh một nhà tiệm Kermani. Cái này thực mấu chốt ta đánh gãy nhân viên điều tra nói. Khả năng cùng đào cục trưởng quyền lực phát sinh quan hệ người. Chính là nhất khả nghi người. Người này điều kiện đều thực phù hợp. Hơn nữa thân cao 3cm khác biệt. Ở điều tra thực nghiệm khác biệt trong phạm vi có một chút không phù hợp. Nhân viên điều tra nói. Dì Hồng gia trụ thành Tây. Cùng mê hẻm cách xa nhau rất xa. Sinh hoạt khu vực chủ yếu ở phía Tây. Theo hiểu biết, hắn không nên đối mê hẻm trạng huống rất quen thuộc. Đối hiện trường hoàn cảnh quen thuộc. Cũng là một cái quan trọng điều kiện, Cường cục trưởng nói. Đại bảo đẩy cửa tiến vào, cầm một chương đóng dấu ra tới ảnh chụp, nói, người này là dì Hồng sao? Đại bảo gần nhất ở nghiên cứu video điều tra học thuyết lý luận. Vì thế hắn đã bị ta yêu cầu đi video thất, quan khán mê hẻm các video theo dõi nội dung, trừ bỏ 21 hộ gia đình, lặp lại xuất hiện ở theo dõi người. Rất có khả năng chính là hung thủ, loại này trước tiên quen thuộc hiện trường hoàn cảnh cách làm. Bị cảnh sát xưng là điều nghiên địa hình, ta tin tưởng vững chắc, đối hiện trường hoàn cảnh quen thuộc, trừ bỏ ở tại phụ cận, còn có một loại khả năng chính là điều nghiên địa hình. Trên ảnh chụp người, chính là dì Hồng, người này chỉ ở theo dõi xuất hiện một lần, Đại Bảo nói. Nhưng là hắn trong tay lấy cái hộp, trong cục một cái hói đầu đồng sự liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái hàng hiệu tóc giả đóng. Gói hộp có thể bắt người sao? Ta mỉm cười nhìn có chút giật mình Cường cục trưởng, dì Hồng cùng Đào cục trưởng là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Làm hơn 30 năm hàng xóm money ở dì Hồng khách sạn cần thiết dựa vào trốn thuế lậu thuế duy. Chỉ sinh ý trạng huống hạ, Đào cục trưởng bước lên thị thuế phụ cục trưởng vị trí. Dì Hồng mừng thầm, lợi dụng cái này quan hệ, thêm chi, lão quy củ, hậu lễ. Dì Hồng khách sạn nghênh đón chuyển cơ. Dì Hồng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, cư nhiên lấy hắn trốn thuế lậu thuế chứng cứ, cũng coi đây là áp chế, không ngừng biến tướng hỏi hắn đòi tiền, lão Đào không phải là người như vậy, hắn ở thuế phụ cục 20 năm, vẫn luôn thực kiên định, vì cái gì ngồi trên kết thúc lớn lên bảo tọa, lại phải đối chính mình tốt nhất bằng hữu xuống tay, dì Hồng không thể lý giải. Duy nhất đáp án, chính là khi dễ ta thành thật, dì Hồng nghĩ như vậy, hắn nói hắn là vì cấp hài tử chữa bệnh, không có biện pháp, mới có thể thu tiền của ta, dì Hồng tưởng, đánh giám, mười mấy năm qua, hắn liền tích góp không đến 20 vạn giải phẫu phí. Kỳ thật Đào cục trưởng không có lừa hắn, Đào tử mỗi năm duy trì tính trị liệu phí dụng, liền tiêu hết Đào cục trưởng tích tụ. Bởi vì hắn thê tử không có công tác, dựa vào hắn kia ít ỏi tiền lương, thật đúng là rất khó tích góp đủ giải phẫu phí dụng. Mình Đào Minh Thương đi giết người, dì Hồng không dám, một ít ám chiêu, vẫn là có thể thử xem monster, không hù chết nàng, cũng đến đem nàng cấp dọa ra cái tân tật xấu, dì Hồng tính toán như vậy đi trả thù lão Đào. Hắn theo dõi Đào Tử, đến KTV dưới lầu chờ nàng. Sau đó thực nhiệt tình mà nói muốn lái xe đưa Đào Tử về nhà. Hắn chở Đào Tử chạy đến mê hẻm phụ cận, nói là đi giải cái tay. Kỳ thật là cầm, đạo cụ đi hóa trang. Hắn lấy một cái nữ quỷ hình tượng xuất hiện ở cửa sổ xe trước thời điểm. Đào Tử không có bị dọa vựng, mà là bản năng chạy xuống xe. Cũng may Đào Tử không có trải qua có theo dõi khu vực. Cũng may Đào Tử đối mê hẻm không thân. Hắn thành công mà đem nàng bước tới rồi góc tường, đương một cái tươi sống sinh mệnh ở chính mình trước mắt biến mất thời điểm. Dì Hồng vẫn là tràn ngập sợ hãi, hắn sợ sự tình bại lộ, dọa vựng nàng liền rời đi nguyên kế hoạch không có thực thi. Mà là khiêng Đào Tử thi thể bằng mau tốc độ rời đi mê hẻm money hắn tưởng đốt thi, tưởng phanh thây, tưởng hóa thi, suy nghĩ rất nhiều, lại phát hiện đều không thể được. Vì thế hắn đem Đào Tử thi thể trang tại hành lý dương ném vào Lệ Kiều Hà. Khám tra viên ở dì Hồng ra trong phòng tắm phát hiện Đào Tử vết máu. Dì Hồng không có bất luận cái gì chống chế đường sống. Kỷ ủy tham gia, đối Đào cục trưởng nhận hối lộ hành vi tiến hành rồi điều tra. Này hai cái ngày xưa lão hàng xóm, cùng nhau trụ vào trại tạm giam money, dùng loại này không xác định tính giết người phương thức. Giết người thật đúng là hiếm thấy, Đại Bảo nói. Trở về có thể viết một thiên luận văn, vì cấp nữ nhi chữa bệnh mà hù bại, xào sạc lầm bầm lầu. Bầu, lại bởi vì hù bại mà hại nữ nhi tánh mạng. Đây là cỡ nào châm chọc a, cỡ nào vất vả. Đãi ngộ cỡ nào non nớt, đều không thể trở thành không liêm khiết làm theo việc công lý do ta nhìn xào sạc cùng Đại Bảo. Nói. Cùng nỗ lực để từ án khuy tắm chi mắt cảm thấy thẹn bản chất cũng không phải chúng ta cá nhân. Sai lầm, mà là bị người khác thấy sỉ nhục. Milan Kundera một tần trưởng khoa, Đại Bảo thở hồng hộc mà chạy vào nhà. Ta đều quên mất, hôm nay là ta nãi nãi ngày rỗ. Ta muốn chạy về quê quán Thanh Hương đi vì nàng hạ táng, sáng sớm. Ta mở ra máy tính. Lật xem trước kia tham dự phá án mạng thi kiểm ảnh chụp. Tính toán ở bên trong chọn lựa một ít, cấp cảnh giáo bọn học sinh làm một đường pháp y tọa đà mani đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Trong đầu lại không tự chủ được mà quay cuồng, 11 căn ngón tay án kiện. Quá khứ 2 chu, điều tra bộ môn quay chung quanh người chết mới đem quan hệ xã hội tiến hành rồi tầng tầng bài tra. Đối hắn ở tỉnh thành thành phố Long Phiên dừng chân, ăn cơm, công tác địa điểm chung quanh cũng tiến hành rồi toàn phương vị điều tra. Chính là hơn 10 ngày thời gian cư nhiên không có sờ lên tới một cái manh mối. Mặt khác một phương diện, ngón tay thứ 11 DNA ở cơ sở dữ liệu không ngừng lăn lộn. Hệ thống so đối, nhân công so đối tiến hành rồi vài luân, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngón tay chủ nhân thân phận đến bây giờ cũng không có trồi lên mặt nước. Ngón tay chủ nhân thi thể cũng vẫn luôn không có bị phát hiện. Nên án nhân suy đoán mới đem hệ tháng 6 3 ngày bị sát hại. Cố bị mệnh danh là 6 tam chuyên án. Tuy rằng chuyên án bộ chỉ huy như cũ tồn tại, chuyên án trung tâm như cũ ở vận tác, nhưng là không ít cảnh sát nhân dân rõ ràng đã xuất hiện sợ khó tâm lý. Đều tưởng ôm cây đợi thỏ, chờ đến phát hiện tình huống mới, xuống chút nữa đẩy mạnh án kiện điều tra và giải quyết công tác. Ta chỉ là cái pháp y, ở án mạng chung có thể làm công tác đã làm xong. Điều tra phương diện công tác ta cũng thật sự đề không ra cái gì tốt kiến nghị. Theo đạo lý nói, giai đoạn trước công tác khai triển đến không tồi, đã rất tinh tế, cũng nên có một ít manh mối. Chính là vì cái gì đến bây giờ, chúng ta cảnh sát vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đâu. Chẳng lẽ chúng ta để sót cái gì sao? Đại bảo thấy ta hai mắt dại ra, không có trả lời hắn vấn đề. Gõ gõ mặt bàn, uy, nghe thấy sao, ta nãi nãi ngày rỗ, ta muốn chạy trở về hạ táng, ta phảng phất giống như từ trong mộng bừng tỉnh. A, nga, thực xin lỗi, người nén bi thương, đại bảo nói. Ân, không cần tiết, tiết một năm ai, pháp y còn có thể nhìn không thấu sinh tử sao. Một năm, ai, ngày rỗ, hạ táng, ta tỉnh táo lại. Ta như thế nào liền nghe không hiểu ngươi lời nói đâu. Ngươi nãi nãi một năm trước liền qua đời, hiện tại mới hạ táng. Đúng vậy, làm sao vậy, đại bảo vẻ mặt nghi hoặc, có cái gì hảo kỳ quái. Chúng ta chỗ đó phong tục chính là qua đời hỏa táng sau một chỉnh năm. Mới đem hủ cho cốt an táng đến mộ địa Nga ta gật gật đầu. Ta nói đi. Phong tục bất đồng, chúng ta bên kia lão nhân qua đời sau, hỏa táng lập tức liền phải an táng, ta đây đi à, đại bảo sửa sang lại ba lô. Lẩm bẩm, làm pháp y, đến nhiều hiểu một ít phong tục. Hết chương.